Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 44-45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt xẹt một tiếng, màn che mở rộng, khí tức trở nên dồn dập, bước chân trở nên loạn nhịp. Màn che không phải bị xốc lên mà là bị xé rách một cách mạnh mẽ. Khi màn che rơi xuống, Tuyết Y luôn cảm thấy rằng, một khoảnh khắc sau, nàng cũng sẽ giống như màn che ấy. Phía sau mát lạnh, nàng dùng hai tay chống đỡ cái áp lực đè lên vai. Mí mắt không thể khống chế mà run rẩy. Nhưng khi màn che vừa rơi xuống, bàn tay nắm chặt của hắn đột nhiên nhớ tới một điều, dừng lại động tác. Tối qua đã qua như thế nào? Thôi Hành vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ có giọng nói mang chút câm lặng. Khí tức loạn thành dạng này, Tuyết Y thở dài một hơi, không quá muốn hồi tưởng. Ngủ mất, có muốn ai không? Thôi Hành tách mặt nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt nặng nề. Không có. Tuyết Y nghiêng đầu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Coi là thật không có. Thôi Hành vẫn tỉnh táo, dường như chỉ cần nàng không mở miệng, hắn sẽ không tiếp tục truy vấn. Tuyết Y không thể không chịu đựng sự khó xử, nhỏ giọng nói. Nghĩ về ngươi, nghĩ ta cái gì? Thôi Hành, với ánh mắt sâu thẳm, vẫn không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đó, nàng còn có thể nghĩ về hắn điều gì? Tuyết Y không muốn mở miệng. Nhưng sự thôi thúc khiến nàng thật sự khó chịu, chỉ có thể lấp lửng đáp lại. Thôi Hành dường như rất vô tình, chân không cho phép nàng cọ cọ, ngăn cản cả nàng. Cũng không nói, xem ra ngươi vẫn có thể chịu đựng được. Thôi Hành có chút ngồi dậy, tựa hồ muốn đi, nếu tối nay hắn lại rời đi, nàng sẽ chết. Tuyết Y vội vàng ôm lấy eo hắn, chớ đi, nhị biểu ca đừng đi. Khi nàng kề sát lại gần, Tuyết Y mơ hồ thấy mồ hôi nhỏ giọt trên hầu kết của hắn, nàng biết rằng hắn cũng không kiên nhẫn được lâu. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm chóp mũi hắn, rồi hôn lên môi hắn. Thôi Hành hầu kết giật giật, nhưng vẫn không tiếp tục. Nhị biểu ca, Tuyết Y nhanh chóng khóc, vừa gọi tên hắn vừa nhẹ nhàng dùng môi mài cằm hắn. Khi những giọt mồ hôi nhỏ tụ tập lại trên hầu kết, sắp rơi xuống, hắn cuối cùng cũng đáp lại. Bên giường, chiếc bàn trà đặt bình hoa, màn che phất mạnh, bình hoa bị va chạm mạnh rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ nằm rải rác, không ai quan tâm. Sáng sớm, bên trong Thọ An đường, lão phu nhân vừa lễ Phật xong, lại thấy mười mấy người đến thỉnh an, trong phòng trở nên đông đúc. Thời điểm còn sớm, lão phu nhân chưa kịp rửa mặt, nhưng mấy phòng người đã đến gần đủ. Đại phu nhân ngồi ngay ngắn bên trái phía trước, nhìn quanh mà không thấy Thôi Hành, không khỏi cảm thấy buồn bực. Con trai nàng luôn lễ phép, không hiểu sao hôm nay lại đến trễ như vậy. Nhìn thời gian, chỉ còn chưa đến một khắc nữa Trung lão thái thái sẽ ra, đại phu nhân nghi ngờ hắn có thể đã ngủ quên. Nghĩ một chút, cho dù hắn ngủ muộn, gã sai vặt cũng sẽ nhắc nhở. Đại phu nhân bắt đầu cảm thấy bất an, bèn phân phó cho nữ sử bên cạnh. Người đi Thanh Ô viện xem thử, có phải xảy ra chuyện gì không? Đối diện, nhị phu nhân cũng cảm thấy sốt ruột. Rõ ràng hôm qua đã phái người nói với Lục Tuyết Y, hôm nay muốn tới Thọ An đường thỉnh an, nàng còn cố ý dặn lão phu nhân rằng Lục Tuyết Y rất có quy củ, tuyệt đối không thể đến trễ. Nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu, nhị phu nhân quay đầu hỏi Lục Tuyết Ngưng. Người không cùng muội muội của mình đi sao? Lục Tuyết Ngưng từ sau sự kiện Đoan Dương Tiết đến giờ ít khi đi cùng Lục Tuyết Y, nàng lắc đầu. Ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân bắt đầu nghi ngờ Lục Tuyết Y có thể đã đổi ý, cũng cảm thấy lo lắng, lén lút phái nữ sử về Lê Hoa Viện. Hai phòng người đều mang tâm tư riêng, ai cũng không để ý đến những người bên đối diện cũng đang bất an. Một lúc sau, đã không còn sớm, tại Thanh Ô Viện, Dương Bảo và Thu Dung cũng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Người đi gõ cửa, Thu Dung đẩy Dương Bảo, vì sao lại là ta? Dương Bảo vội vàng lùi lại. Ngươi là công tử thiếp thân, không đi thì ai đi? Thu Dung nắm c, h, ạ, t, t, a, y áo hắn không buông. Lần trước công tử còn để ngươi đi hầu hạ biểu cô nương, ta thấy đến lượt ngươi đi. Dương Bảo lại gỡ tay áo ra, Thu Dung cũng không muốn đùa, nhớ lại tối hôm qua bên phòng bên động tĩnh đến canh ba mới dừng lại. Khi nàng vào thu dọn, biểu cô nương thậm chí còn không đứng vững, cuối cùng vẫn là công tử ôm đi tắm rửa. Sau khi rửa mặt, trong tịnh thất lại bầy bừa nước khắp nơi. Vừa rồi gọi vài tiếng mà không có ai trả lời, lúc này nếu ép buộc gọi tỉnh công tử, chắc chắn sẽ làm hắn không hài lòng. Hai người nhìn nhau, ai cũng không muốn đi. Hôm nay chỉ cần tới Thọ An đường thỉnh an, nếu trễ một chút thì sẽ rất phiền phức. Đang suy nghĩ, nữ sử do đại phu nhân phái đến cũng đã tới. Thu Dung vội vàng tiến lên, dẫn người ra ngoài chờ, lúc này mới không thể không kiên trì gõ cửa. Công tử, nên dậy rồi. Gõ cửa một hồi, bên trong mới truyền ra một tiếng trầm thấp. Thôi Hành vừa ra khỏi phòng, thì thấy người nằm nghiêng nhíu mày, rồi á một tiếng cũng mở mắt. Tỉnh rồi, Thôi Hành vừa ngủ dậy, tiện tay lấy bộ y phục. Thời gian không còn sớm, dậy đi dọn dẹp một chút. Tuyết Y mở mắt, mơ màng một hồi mới nhớ tới chuyện tối hôm qua. Nàng dựa vào gối, hơi xuất thần, nếu nói không để ý đến nhị biểu ca thì cũng không phải là không thể. Nhưng dù sao nhị biểu ca đã hứa với nàng, chí ít việc này đã tránh được, không cần giống như trong mộng bị ép cõng vị hôn phu yêu đương vụng trộm khó chịu như vậy. Nhưng đã xảy ra chuyện gì, cô mẫu cũng không có quyền cho nàng uống thuốc. Lúc nào, nàng mới mở miệng, nhưng giọng nói lại khàn khàn, lập tức ngậm miệng lại. Kém một khắc đến giờ mão, Thôi Hành nhìn đồng hồ nước, Tuyết Y vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn mê muội. Nàng đóng mắt lại nghỉ ngơi một lát mới bỗng dưng ý thức được, giờ mão có phải là thời điểm thỉnh an không? Vậy mà đã trễ như vậy, nàng mở mắt, lập tức vội vàng đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy, nàng đã cảm thấy đau nhức ở hai chân, không thể không nắm chặt cột giường. Thôi Hành đã mặc xong quần áo, vừa quay đầu lại thì thấy Lục Tuyết Y vịn cột giường, nhẹ nhàng hít thở. Hắn dừng một chút, nhìn nàng, tối hôm qua mọi chuyện xảy ra hơi bất ngờ. Ban đầu hắn vốn nghĩ rằng nàng là lần đầu, nhưng thuốc kia tác dụng mạnh mẽ, cuối cùng khó tránh khỏi không kiểm soát. Có thể đi không? Hắn hỏi, giọng nói nhàn nhạt, như thể đang quan sát nàng, làm nàng cảm thấy hình ảnh trước mắt không phải là chính hắn. Có thể, Tuyết Y chậm một chút, từ từ đứng lên, ánh mắt của nàng dừng lại ở hai chân, Thôi Hành liền lảng tránh ánh mắt. Nếu ngươi thực sự khó chịu, thì tìm cớ không đi cũng được. Tuyết Y khép chặt mũi chân, không đi không được, cô mẫu sẽ sinh nghi. Nàng khăng khăng như vậy, Thôi Hành cũng không nói thêm, chỉ gọi Thu Dung tới giúp nàng mặc quần áo. Sau khi vội vàng thu dọn, Tuyết Y cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng vẫn phải từ phía sau núi trở về sương phòng một chuyến, rồi mới hướng Thọ An đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng chịu đựng cơn đau nhức ở chân và đến Thọ An đường, người đã tụ tập khá đông. Nhìn xung quanh một vòng, các phòng từ trái sang phải đều đã ngồi xuống. Tuyết Y vào phủ lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy một cảnh tề chỉnh như thế. Ánh mắt nàng rơi xuống bên trái, nhị biểu ca vừa mới nói xong, đang trò chuyện cùng đại phu nhân. Khi thấy nàng vào, ánh mắt hắn dường như dừng lại một lát rồi mới rời khỏi. Tới nơi này, nhị phu nhân lo lắng chờ đợi, thấy nàng đến thì cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Cô mẫu, khỏe. Tuyết Y từ từ tiến lên, khom người thi lễ một cái. Nàng theo chỉ thị của cô mẫu lần lượt chào hỏi các vị phu nhân khác. Khi Tuyết Y đánh giá những người xung quanh, vừa vào cửa đã nhận được không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Dáng vẻ uyển chuyển, khuôn mặt như hoa nở giữa núi rừng, kiều diễm đến mức làm người ta động lòng. Khi mở miệng chào hỏi, giọng nói thanh thúy khiến người nghe cảm thấy vui vẻ. Những người chưa thấy qua nàng đều không khỏi nhìn nàng với một ánh mắt khác. Những người đã thấy cũng phải ngạc nhiên một hồi. Đây chính là cô cháu gái của ngươi sao? Sinh ra thật đẹp. Tam phu nhân lần đầu nhìn thấy nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, rồi thốt lên như vậy. Cô ấy đây, nhị phu nhân đẩy Lục Tuyết Y về phía trước. Đây là tam phu nhân, đi chào một tiếng. Không cần nói gì khác, về mặt dung mạo, Lục Tuyết Y cũng không kém hơn các biểu cô nương khác. Cho dù so sánh với những người kia, nàng vẫn xinh đẹp hơn không ít. Đại phu nhân, dù có chút khúc mắc từ sự việc lần trước, nhưng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Thấy nàng kiều diễm như vậy, bà cũng không ngại khen ngợi. Lục nha đầu dường như lại nở rộ thêm chút, càng thêm xinh đẹp. Quả thật, không biết uống cái gì mà lớn lên như vậy. Mọi người mỗi người một câu khen ngợi không ngớt, chỉ có Thôi Ngũ, đứng ở xa, âm thầm khinh thường. Sách, bộ dạng này, vừa mới bị nhị ca tưới nhuần suốt cả đêm. Có thể không kiều diễm sao? Hắn nhìn chân nàng vẫn đang phát run, không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nàng không ngờ rằng cả đám người đều bị bộ dáng đơn thuần của mình lừa. Thôi Ngũ thì lại khinh thường, bỗng nhiên nhận được một ánh mắt không nhẹ không nặng từ nhị ca. Hắn vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm. Tuyết Y bị đại phu nhân khen ngợi, trong lòng có chút chột dạ, chỉ nhẹ giọng nói lời cảm ơn rồi cúi đầu. Thôi Hành dường như không quen biết nàng, ánh mắt nhìn thẳng, thậm chí cũng không thèm nhìn nhiều đến nàng. Lục Tuyết Y như một viên đá nhỏ, tạo ra chút gợn sóng trong không gian tĩnh lặng, nhưng ngay khi lão thái thái đi ra, nàng lập tức lấy lại bình tĩnh. Lão Quốc Công giờ đang thanh tu ở đạo quán, lão thái thái cũng đã lâu không quản lý việc nhà, chỉ có một vài hôn sự của tôn bối là làm cho bà quan tâm. Sau khi trò chuyện một hồi, nhị phu nhân bỗng nhiên ném ra một quả B, O, M lớn. Ban đầu chỉ là chuyện phiếm, đột nhiên, nàng nắm tay Tuyết Y kéo tới trước mặt lão phu nhân. Mẫu thân, đây chính là cô cháu gái mà tối qua ta nói với ngài về mệnh cách thích hợp với Tam Lang, hôm nay ta cố ý gọi nàng đến để ngài nhìn. Lời này vừa thốt ra, không khí trong Thọ An đường lập tức xôn xao. Nguyên lai biểu cô nương này là để cho Tam Lang sung hỉ. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía nàng, Tuyết Y cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ rằng buổi tối hôm qua cô mẫu lại đi tìm lão phu nhân. Nhìn lão phu nhân, rõ ràng là bà đã biết và đồng ý, vậy mà sự việc lại thành ra như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng rõ ràng đã cầu nhị biểu ca, tại sao chỉ sau một đêm lại vội vàng đính hôn? Chẳng lẽ nàng không thể tránh được kết cục trong mơ ước ấy? Tuyết Y cảm thấy vô cùng hoang mang, tối qua nàng đã không giữ thể diện, vậy mà nhị biểu ca lại muốn nàng tính toán điều gì? Dù chỉ là mùa hè, giờ hốt này nàng lại cảm thấy cả người lạnh toát. Thế nào, nhị phu nhân khẽ chọc cùi trỏ vào nàng, mặt lộ vẻ bất ngờ. Sự việc đã đến tình trạng này, Tuyết Y chỉ có thể tiến lên. Con tới thỉnh an lão thái thái. Lão thái thái đã lớn tuổi, điều bà mong mỏi nhất là con cháu có thể mạnh khỏe. Nhìn thấy nha đầu này sinh ra rất tốt, lại hiểu chuyện, lão thái thái hỏi một chút về tuổi tác, sức khỏe và hàn huyên vài điều về gia đình. Bà cảm thấy hài lòng và lấy chiếc vòng ngọc trên tay mình vuốt ve cho nàng. Hảo hài tử, cầm lấy đi, vòng tay này cho nàng không cần khách sáo. Nhị phu nhân vội vàng từ chối, nhưng trên mặt lại không giấu nổi sự vui vẻ. Ta nhìn nàng tương lai sẽ có phúc, lão thái thái mặt mày hiền lành, càng nhìn càng thấy phù hợp. Vòng tay này nếu nhận, thật sự là khó có thể từ chối. Tuyết Y đầu ngón tay run nhẹ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Quả nhiên, nàng vẫn không thể trốn tránh được vận mệnh. Thôi Hành cũng không ngờ nhị thẩm đã sớm bàn bạc với tổ mẫu. Hắn dừng lại một chút, từ từ buông cốc xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết Y một cái. Tuyết Y cảm nhận được ánh mắt chắc chắn của hắn, lúc này mới không còn hoảng loạn, đưa tay tiếp nhận. Tuyết Y cảm ơn lão thái thái, một trận hôn sự đã như vậy được định đoạt, mọi người ở đây đều có sắc thái khác nhau, Tuyết Y trong lòng càng thêm loạn. Cảm giác như ngồi trên bàn trông, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cho đến khi ra khỏi cửa, lúc lướt qua mọi người, Thôi Hành bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Buổi tối tới tìm ta, buổi tối lại muốn gặp. Tuyết Y cảm thấy tê cả da đầu, nhưng nghĩ lại, nhị biểu ca đã chạm mặt nàng, nên sẽ không bỏ mặc nàng. Cách chương